Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 657 chương 23 lửa đốt Cương Thi Thôn. Triệu Thanh Y nói, vẫn là cùng nhau đi, chúng ta đi vào chờ, làm ngươi trước xem cũng giống nhau, bào lão bản nói. Này xem bác sĩ như thế nào phương tiện người ngoài ở đây. Triệu Thanh Y không cấm cười lạnh, nói, ngươi xác định sao, không cần hối hận, bào lão bản nói. Chúng ta cũng muốn chạy nhanh xem xong chạy về tỉnh thành đâu. Chúng ta trước xem monster. Triệu Thanh Y đối loại này thổ hào cũng là vô ngữ. Đúng lúc này, buồng trong truyền đến một tiếng lệnh người sởn tóc gáy gào giống. Bào lão bản, bào thái thái cùng bọn họ 6 cái đi theo nhân viên đều bị hoảng sợ. Trong cửa Cương Thi nói, trường lão đã tỉnh, Kim Lan Tẩu nói, bên trong bị điểm tâm sao? Không đúng sự thật, hiện tại vừa lúc đương nhiên là có. Tươi mới đâu, Triệu Thanh Y nghe hiểu lời này. Triệu viên cạnh xử một cái ánh mắt, viên cạnh lập tức lấy ra nàng, giao phay tới cấp nàng. Bởi vì Triệu Thanh Y tự chế không gian túi linh lực quá yếu. Không thể trang cường đại đến nhiều, giao phay. Cho nên nàng đặt ở viên cạnh nơi đó. Triệu Thanh Y đề đao liền hoa, liền phá trong cửa Cương Thi đầu. Không màng bào lão bản đoàn người tiếng thét chói tai phá cửa mà vào. Chỉ thấy trong phòng bày biện nhưng thật ra sạch sẽ. Nhưng là trung gian màn lụa bãi một cái nạm kim gỗ nam quan tài. Quan tài bản mở ra, bên cạnh đứng một cái thân hình cao lớn nam Cương Thi. Bên cạnh một cây cổ thượng đang bị bó một cái thiếu nữ. Nàng sớm bị dọa đến chết lặng, nhìn phụ mẫu của chính mình bị cắn. Sau đó nàng bị giữ lại, đơn giản là muốn đem nàng để lại cho cái này đại Cương Thi. Triệu Thanh Y qua đi huy đao chặt đứt hắn tay chân thượng dây thừng. Nói, chính mình chạy ra đi. Bên ngoài có người tiếp ứng, kia thiếu nữ chỉ là rơi lệ. Nơi nào có sức lực chạy, chợt nghe kia đại Cương Thi chu lên, hắn ta tà mà nói, cư nhiên là cái thiên sư nha, hào thuần linh lực, thơm quá xử nữ huyết. Triệu Thanh Y cũng mặc kệ kia thiếu nữ. Nói, xử nữ ngươi muội, biến thái dơ đồ vật, kia Cương Thi giận dữ, cũng không nói nhiều, lấy cực nhanh thuấn di phương pháp nhào hướng nàng. Nhưng là Triệu Thanh Y được Nguyệt Châu lúc sau siêng năng tu luyện. Mà nàng thần côn kinh nghiệm phong hải, nơi nào sẽ bị như vậy nhất chiêu khắc chế. Nàng vừa vặn sấn cận chiến, tay phải khoái đao xoay tròn khắc chế hắn độc trảo phát trảo. Tay trái trung cương châm bay ra đâm thẳng hắn trái tim bộ vị. Nhưng nghe đinh một tiếng, này đại Cương Thi còn đeo hộ tâm kính. Triệu Thanh Y này đơn giản trực tiếp nhất chiêu liền mất hiệu dụng. Kia Cương Thi cũng bị Triệu Thanh Y bức xa. Một tiếng chu lên lại bay nhanh từ các phương hướng nháy mắt công kích. Nhưng là Triệu Thanh Y đều lấy mau đánh mau. Phách, thứ, chọn, toàn, chụp, bạn chiêu thuần thục vô cùng. Kia đại Cương Thi cánh tay thượng hộ giáp đều bị dao phay chém phá. Toái ở trên mặt đất. Hắn lúc này mới không dám lại như vậy tiến công, muốn lấy chính mình binh khí. Triệu Thanh Y tế ra, giao phay. Giao phay treo không công kích đại Cương Thi, ngăn cản hắn lấy binh khí. Đồng thời trên tay kết ấn, niệm chu tà trừ ma chín tự quyết. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiên, hành, chu tà, tam muội chân hỏa từ, giao phay quanh thân thiêu ra. Ngộ đại Cương Thi tác châm, từ cánh tay đến bối, chân, đầu, bụng toàn châm ni đại Cương Thi ẩm ý gào giống nhảy bắn. Đem nhà ở đều thiêu lên, Triệu Thanh Y dẫn theo thiếu nữ túng ra khỏi phòng môn. Viên cạnh đã đem ngoài phòng cùng trong sân Cương Thi tất cả đều giết được sạch sẽ. Vẫn là vân đạm phong khinh mà đứng, bào lão bản chờ đoàn người sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Run bần bật, Triệu Thanh Y đem dọa hư thiếu nữ giao cho một cái nhìn còn rắn chắc thanh niên. Nói, xem trọng nàng, bằng không chết, thanh niên thực oan uổng, nhưng là lúc này là ôm đùi thời điểm nha, không dám phản kháng. Triệu Thanh Y nhìn kia Cương Thi gào giống, một cái hỗn người mặc hỏa Cương Thi bay lên trời, Triệu Thanh Y nói, hắn đây là hiệu lệnh cấp dưới Cương Thi tới viện đâu, Viên Cạnh nói. Giai vị cũng không cao, năm gần đây mới bị cắn tu luyện Cương Thi có thể có bao nhiêu cao tu vi. Nhưng là đối người thường tới nói, thật là đáng sợ, lúc này đã có bung dù Cương Thi thôn dân tới viện môn khẩu. Lúc này vốn chính là buổi trưa, Cương Thi lực lượng yếu nhất thời điểm, này đó Lâu La giải quyết lên liền dễ dàng chút, nhưng là bọn họ số lượng thật sự quá nhiều. Triệu Thanh Y một phen giao phay mang theo hỏa, ở Cương Thi gian tung hoành, mà Viên Cạnh cũng có một phen lâm thời dùng kiếm, một chút đều không kém gì Triệu Thanh Y. Ở Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh nhốt đánh vào thôn này hang ổ khi, hai cái thân thủ lợi hại cảnh sát, hai chỉ hồ ly tinh, một cái phục ma giới phế tài cũng ở cửa thôn giết được thảm thiết. Lúc này đang giữa trưa, xác thật cho cảnh sát tương đối lớn ưu thế. Trong tay bọn họ cầm 97 thước đột kích súng trường. Đối với những cái đó còn dơ dù bước nhanh chạy tới Cương Thi đi đầu hoặc đánh ngược. Hai vị cảnh sát đều là cảnh giới nổi danh mau thương tay. Mệnh trung suất tương đương không tồi. Mà một thân hắc y hồ hắc phong cùng một thân thập niên 80 phụ nữ nhà lành trang điểm hồ lệ lệ cũng là tung hoành ở thi hải bên trong. Hồ hắc phong vũ một đôi, đoản thương. Mà hồ lệ lệ sử chính là một đôi liễu diệp loan đao. Bọn họ lấy hồ ly linh hoạt thân thủ xen kẽ phách não. Thứ tâm, Cương Thi nhóm ở ban ngày đại thái dương lưu hành một thời động cùng lực lượng không có buổi tối. Nhanh như vậy, không bao lâu trên mặt đất liền ngã xuống một tảng lớn. Triệu Sóc nổ súng đánh chết hai cái Cương Thi, hoa hoa kêu to, quá ghê tởm quá khủng bố. Nhưng là, hào kích thích nha, sau đó hắn tự thân xe lại ló đầu ra đi. Hắn cũng không nghĩ, nếu Cương Thi tới rồi thân xe trước, như vậy xe cũng ngăn không được gì đó. Triệu Sóc nhìn nhị cảnh nhị hồ phụ trách đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Hắn đều không có cái gì thi triển khe hở, bởi vì có bộ phận Cương Thi đi trong thôn Cương Thi Vương nơi đó. Này cửa thôn Cương Thi bị giết mấy chục cái, cũng càng ngày càng ít. Triệu Sóc cảm thấy chính mình một chút đều không có sảng đến. Hắn đang muốn nhảy đến cũng giết đến tạm nghỉ hồ hắc phong nơi đó đi. Đi ngang qua một thân cây phụ cận, bỗng nhiên từ trên cây nhảy xuống một cái nhi đồng Cương Thi phải bắt hắn. Triệu phế xài không kịp nhắm chuẩn khai thương, hoa một tiếng kêu, hắc phong, cứu mạng, hồ hắc phong đang muốn một bước tiến lên, nghĩ đến cái gì, lại dừng lại bước chân. Triệu phế xài hoa hoa kêu khi, kia Cương Thi mắt thấy muốn bắt đến hắn, lại bị văng ra rơi xuống đất thiêu lên. Triệu phế xài sợ ngây người, nói, ta cũng luyện thành tuyệt thế thần công. Hồ hắc phong nói, thôi đi, là vị kia cao nhân đưa cho ngươi đồ vật che chở ngươi. Triệu phế xài nhìn xem thủ đoạn tay xuyến. Kêu, tam thanh tổ sư phù hộ. Hắn một khoa tay múa chân, amen, động tác. Cảm thấy không đối lại sửa vì, vô lượng thiên tôn. Dũng hướng cửa thôn Cương Thi bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Chợt thấy cửa thôn quốc lộ nơi xa tới một chiếc xe. Bỗng nhiên quay đầu liền đi. Trần Quân nói, không biết là người vẫn là Cương Thi. Hồ tiên sinh, ngươi có thể đi nhìn xem sao. Hồ hắc phong nói, chút lòng thành, nói hướng kia xe xông ra ngoài. Chạy trốn so liệp báo còn muốn mau. Không bao lâu liền đuổi theo chiếc xe kia. Hắc phong tới rồi xa tiền bạo lực dừng xe. Chỉ chốc lát sau, hắc phong bách xử đối phương lái xe lại đây. Bên trong tự giá tới một đôi tình lữ sớm bị dọa đến mặt như phun sắc. Hồ lệ lệ nghe thấy bọn họ hơi thở không thấy âm lãnh. Nói, là nhân loại, Trần Quân qua đi gõ gõ cửa sổ xe. Nói, mở cửa sổ kia lái xe nam nhân nơm nớp lo sợ hàng nửa cửa sổ. Nói, đừng giết ta nhóm, chúng ta cái gì cũng không biết, nữ đã ôm đầu. Không dám ngẩng đầu, Trần Quân nói, ta là cảnh sát, không giết người, kia nam nhân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rớt ở một bên di động ẩn ẩn truyền đến thanh âm. Đây là huyện 110, ngươi nói nơi nào, uy, ngươi xác nhận một chút, nơi nào đã xảy ra chuyện. Trần Quân nhìn về phía nam nhân, Nam nhân cả kinh nói, tha mạng, hiểu lầm, Trần Quân vươn tay, ý bảo hắn đưa điện thoại di động cho hắn. Nam nhân nào dám không từ, hắn đến nay không tin ở chỗ này, đồ thôn chính là cảnh sát. Nhân loại ở nơi xa cũng nhận không ra cương thi, chỉ thấy mấy cái sát khí dạng người cùng ngã xuống đất thôn dân. Bọn họ căn bản là không biết đây đúng là trung ương phái tới cảnh sát mạo hiểm sinh mệnh nguy. Hiểm tới vì dân trừ hại, Trần Quân treo điện thoại, cũng minh bạch lúc này thôn này đã có tín hiệu. Trần Quân nói, các ngươi tới là cương thi thôn, không thể chữa bệnh, chỉ có thể toi mạng cương thi, không cần loạn gọi điện thoại, trong huyện đã bị ô nhiễm mani, các ngươi muốn mạng sống, ngoan ngoãn phối hợp, đợi lát nữa cùng chúng ta cùng nhau rút lui, nói. Trần Quân đứng thẳng thân, cũng mặc kệ bọn họ, một bên kêu Lữ Đống lập tức liên hệ kinh thành trong bộ hội báo tình huống. Hiện tại đã có tín hiệu. Lữ Đống vội vàng thả ra máy bay không người lái hàng chục. Liên tuyến trong bộ, hội báo thôn này cơ bản tình huống. Triệu Thanh Y sát xong dũng hướng sân cương thi, nghe kia bị cứu ra thiếu nữ nói, ngầm còn dưỡng huyết nô, hiện tại nhiều là nơi khác tới người. Cương thi còn có trí, hơn nữa có cái này có điểm thần thông cương thi trường lão khống chế. Cho nên còn biết dự trữ nuôi dưỡng, phương pháp. Triệu Thanh Y giết đi vào, bên trong còn có hai cái cương thi đang ngủ bị nàng xử lý. Sau đó đem dự trữ nuôi dưỡng dưới mặt đất có chút thối hoắc mười mấy người trẻ tuổi đều cứu ra tới. Bọn họ người nhiều, luôn có người sẽ đi, cũng không có gặp gỡ phía trước kia thiếu nữ giống nhau tuyệt vọng tình huống. Cho nhau đỡ, đều đi theo Triệu Thanh Y ra tầng hầm ngầm mani Triệu Thanh Y cùng viên cạnh hối toàn. Sau đó mang theo những người này hướng cửa thôn đi, lúc này thôn chung trong phòng không sai biệt lắm đều không. Cương thi nhóm đều phó hai tuyến chiến tranh, nhưng là Triệu Thanh Y đi ở phía trước dẫn đường, vẫn là ngẫu nhiên phát hiện có tiềm tàng cương thi, ước chừng là vừa rồi tỉnh lại, vì phòng bọn họ làm loạn, đều một đao giải quyết rớt. Qua hơn 20 phút, bọn họ mang theo nhóm người này nhân tài đi đến cửa thôn. Trần Quân nhìn nhiều như vậy người sống, nói, nhiều người như vậy xe cũng ngồi không dưới, như thế nào mang đi, không có khả năng từ trong huyện cùng trong trấn điều xe. Bởi vì trong huyện cùng trong trấn đều không sạch sẽ, mà trời tối lúc sau, những người này càng không có tự bảo vệ mình năng lực. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ nói, trong thôn có rất nhiều xe. Người bên ngoài tới trong thôn sau rất nhiều người liền không có đi ra ngoài. Có chút thành cương sau đi ra ngoài, tổng lưu lại xe, nhưng là sẽ đặt ở nơi nào? Lữ Đống kêu lên, nơi đó có, sân phơi lúa, phía đông bắc hướng, phế ở nơi đó vài chiếc. Triệu Thanh Y đi đến may mắn còn tồn tại nhân loại trước mặt. Từ không gian trong túi lấy ra thủy cùng bánh quy, làm Triệu Sóc cho bọn hắn phát. Sau đó nói, hiện tại, các ngươi có nghĩ mạng sống, chạy ra cương thi thôn, cương thi trấn, cương thi huyện, có mấy người phụ nhân liền khóc lên, Triệu Thanh Y không nghĩ kéo dài, không có tâm tình an ủi các nàng, mắng, khóc ngươi muội, tưởng lưu lại nơi này liền cấp lão nương dùng sức khóc. Sở hữu nữ nhân đều cường tự kiềm chế tiếng khóc, Triệu Thanh Y nói, muốn sống, sẽ lái xe. Cùng ta đi tìm xe, hiện tại mọi người đều do dự lên. Không có người tưởng lại tiến cương thi thôn. Mấy ngày nay bọn họ đều sống ở sợ hãi giữa. Mỗi ngày đều có người bị đưa ra đi không còn có trở về. Triệu Thanh Y không cấm khí vui vẻ. Đây là mỗi người đều tưởng bạch chờ chiếm tiện nghi. Ngồi trên người khác mở ra xe mạng sống. Nhân loại nha, có khi thật làm người hận. Triệu Thanh Y nói, kia hảo. Nếu không có người tưởng lái xe, các ngươi toàn đi đường đi, đuổi kịp chúng ta xe, trời tối trước chạy ra cái này huyện, hẳn là có thể mạng sống. Bọn tiểu nhị, lên xe, về nhà, lúc này mới có người nóng nảy. Một người nam nhân nói, ta đi theo ngươi tìm xe, nhưng ngươi phải bảo vệ ta cũng đi, lại là một nữ nhân nói. Tiếp theo lục tục lại có 5 người bước ra khỏi hàng. cuối cùng thấu 7 người. Kỳ thật hiện tại không cần 7 chiếc xe, nhưng là vạn nhất trên đường báo hỏng liền có thể dùng. Triệu Thanh Y tìm xe quá trình tổng thể tới nói còn thuận lợi. Gõ lái xe cửa sổ, sau đó bạo lực đốt lửa khởi động động cơ, rốt cuộc khai 6 chiếc xe ra tới. Tới rồi cửa thôn hội hợp, Triệu Thanh Y liền thi triển tam muội chân hỏa đem toàn bộ thôn Cương, Thi, Hải đều thiêu. Mang theo người lên xe, sau đó sấn Thái Dương không có xuống núi tưởng chạy về thành phố. Sau lưng hừng hực liệt hỏa, đem hết thảy ô trọc cùng oán nghiệt đều thiêu cái sạch sẽ. Nhưng là đoàn xe tới rồi trấn khẩu quốc lộ khi lại thấy mấy chiếc xe cảnh sát ngăn trở ở phía trước, mắt thấy Thái Dương sắp xuống xe, Trần Quân nói, này không phải chúng ta điều động người, là trong trấn đội hoặc là huyện đại đội tới. Triệu Thanh Y nhìn phía trước, nói, tất cả đều là cương thi, mà có thể tới nơi này cản bọn họ cương thi. Liền tính sinh thời là người tốt, hiện tại cũng bị ma tính ăn mòn linh hồn, đã hoàn toàn không phải cùng cá nhân, chỉ là nương người cương sinh ra ma vật. Lữ Đống nói, lại không có tín hiệu. Trần Quân nói, chúng ta đêm nay ra không được huyện, còn có những người đó làm sao bây giờ? Triệu Sóc nhưng thật ra nhìn thấu, nói, này trấn trên còn có trong huyện đều còn thành công ngàn thượng vạn người. Nếu thật muốn bảo hộ nhân loại nói, vốn dĩ đêm nay liền ra không được huyện, hai cảnh sát tâm tình cũng trầm đến đáy cốc. Ban đêm cương thi nghe nói đáng sợ đến nhiều. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.